Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 102, nhiệt độ đôi môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 102, nhiệt độ đôi môi. Tịch Hạ Dạ uống cạn hai bát súp mà vẫn không thấy gì lạ. Ngay khi cô chuẩn bị nói ra những nghi ngờ của mình, người đàn ông đối diện cô đã bắt đầu vét hết bữa tối sau bữa tối. Mộ Du Thần nhận nhiệm vụ rửa bát. Tịch Hạ Dạ vừa tắm xong ngay khi anh ta xong việc và cô đi lên lầu. Cô cũng bôi một ít thuốc lên vết thương. Em lại làm gì làm vết thương tái phát à? Tịch Hạ Dạ đang ngồi trên ghế sofa mềm mại, xem TV trong phòng khách. Cô quay watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi lại khi nghe Mộ Du Thần nói chuyện với mình. Anh mặc một chiếc áo ngủ màu xanh sẫm và đang bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi anh ta vừa buộc chiếc khăn choàng. Hừm, Tịch Hạ Dạ không phản ứng và nhìn anh dừng lại phía sau cô. Anh trầm chất với một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú khi anh nhìn vào vai trái của bằng đôi mắt sắc bén. Anh thấy miếng băng bị vứt trong thùng rác của phòng tắm. Anh giải thích, ồ em lỡ vận động nên vết thương nó đau. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer J 102, nhiệt độ đôi môi một chút nhưng vết thương không hở ra. Nó chỉ đau một chút. Tịch Hạ Dạ ngồi sang một bên và chừa ra một khoảng trống cho anh khi cô đứng dậy định rót cho anh một tách trà hoa cúc. Ngón tay cô vừa chạm vào ấm trà, bàn tay to lớn của Mộ Du Thần nhanh chóng lướt qua cô. Cô cảm thấy vị trí bên cạnh của mình đã có ai đó ngồi xuống. Cẩn thận đấy, anh sẽ bảo chú trọng xem qua vết thương. Anh nhấp một ngụm trà rồi cầm điện thoại lên bàn. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi nắm lấy cánh tay anh ta và khăng khăng. Không sao đâu, em thực sự ổn, với cả dù sao thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Mộ Du Thần nhìn chằm chằm vào cô khá lâu trước khi cất điện thoại. Cô từ từ buông cánh tay anh ra và rời mắt khỏi ánh mắt dữ dội của anh. Cô cuộn tròn trên ghế sofa rồi lấy điều khiển và bắt đầu chuyển kênh ngẫu nhiên. Thế, đột nhiên, chiếc điều khiển từ xa trong tay cô tuột khỏi tay cầm và rơi xuống thảm. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Enzo me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi nhíu mày, cô nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên, nhưng ngay khi ngón tay cô sắp chạm đến chiếc điều khiển, thay vào đó chúng lại chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và thở dài. Sau đó, anh đặt tách trà bằng tay kia và bắt đầu cầm điều khiển. Giọng anh nghe có vẻ từ tính. Em có bao giờ nghĩ rằng mộ tổng của em trông giống như một con quái vật? Tịch Hạ Dạ bị sốc và cô nghiêm túc nhìn anh một lúc trước khi trả lời. Không hề, Mộ Du Thần mỉm cười. Vậy thì tại sao watermark with e watermark free upgrade to remove this message? Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi. Anh luôn cảm thấy rằng em rất sợ anh nhỉ? Em không có sợ, em nghĩ anh là một người khá dễ tính. Tịch Hạ Dạ trả lời một cách nghiêm túc, khuôn mặt cô bắt đầu ửng hồng khi cô ném cho anh những cái nhìn khó hiểu. Cô suy n trước khi trả lời. Em chỉ cảm thấy một chút không hay hay, nghĩ một chút quen, hăm. Mộ Du Thần nhìn cô say đắm với ánh mắt dữ dội hơn cả lúc trước, rồi anh hỏi. Bây giờ em lại xấu hổ cơ á, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Em nghĩ mình vẫn còn là một bé. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi. Gái à, tất nhiên là không. Anh chắc đang nghĩ rằng em vẫn còn là một nữ sinh ngại ngùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã tốt nghiệp đại học nhiều năm trước rồi. Tịch Hạ Dạ sẽ không bao giờ nghĩ mình là một cô bé ngây thơ. Cô ấy là một người phụ nữ hiện đại, vậy tại sao cô ấy lại ngại ngùng? Có thật không? Đôi mắt đen của anh nheo lại khi anh nhìn cô với một nụ cười kỳ lạ. Tịch Hạ Dạ nhướng mày và gật đầu. Khuôn watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi. Mặt nhỏ nhắn của cô trông thậm chí còn quyến rũ hơn khi họ đắm mình dưới ánh đèn vàng nhạt. Em có dám thử không? Giọng nói trầm và gợi cảm của anh mang đến một sự quyến rũ áp đảo. Cơn lốc sâu thẳm trong mắt anh là không thể giải thích được. Tịch Hạ Dạ là một cô gái tích cực và đôi mắt cô sáng lên khi cô nhìn Mộ Du Thần với thua âm. Ngài muốn thử thế nào, Mộ? Cô có thể cảm thấy lòng bàn tay đang nắm chặt tay mình. Trong khi anh nhích lại gần cô, mùi thơm dễ chịu của anh lan. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi. Sang phía cô. Anh hạ thân mình xuống và đôi môi của họ trở nên gần nhau hơn. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt một nụ hôn lạnh lùng lên đôi môi cũng lạnh lẽo tương tự của cô. Giây phút đó cô thực sự bị sốc. Người đàn ông xoa đầu cô, khoảng cách giữa đôi môi họ bắt đầu rút ngắn và cô cảm nhận rõ ràng đã có sự xâm nhập vào lãnh thổ của cô. Một hơi thở ấm áp và tê mát đi vào mũi cô, mùi thơm độc đáo của anh cảm thấy rất rõ ràng và chân thực, không giống như hành vi thông thường của anh. Mặc dù anh ở gần, nhưng có cảm giác như anh đã vượt xa tầm với Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102 nhiệt độ đôi môi của cô. Đôi mắt cô mờ đi và não cô trở nên mơ hồ. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình và nụ hôn trước đó xua đuổi sự lạnh lẽo ra khỏi đôi môi cô. Khi cô tỉnh lại, cô bàn tay to lớn của anh đã ngăn cô lại. Ở, ha căng vùng vẫy nhưng họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Khi anh cảm thấy cô vùng vẫy, anh dừng động và chỉ lặng lẽ nhìn cô. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô vẫn có vẻ mờ ảo khi cô nhìn vào mắt anh. Cô định nói gì đó, hé môi ra một watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102, nhiệt độ đôi môi chút nhưng sau một lúc cô chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình TV. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chuyển sang màu đỏ tươi trong khi cô nắm chặt tay. Mộ Du Thần đột nhiên cười và vỗ đầu cô bằng bàn tay to của mình một lần nữa. Anh vẫn có thể nếm mùi hương tươi mát từ cô, nó tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Cô gạt tay anh ra khỏi đầu và nheo mắt nhìn anh. Tức giận cô buộc tội, anh đang cố gài bẫy em lần nữa à, tại sao em không thừa nhận rằng mình ngốc đi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 102. Nhiệt độ đôi môi Mộ Du Thần có vẻ thờ ơ khi anh ngồi lại bình thường và đôi mắt lấp lánh chiến thắng. Người đàn ông này là một con sói to lớn, xấu tính mặc dù bề nơn. N sói to lớn, đoài trông rất điềm tĩnh và lịch sự. Tịch Hạ Dạ cau mày và lạnh lùng nhìn anh. Tay cô rắc cô ca âm lại phát tiếng kêu răng rắc, cô cau mày biến thành một kẻ lạnh lùng. Mộ Du Thần, anh vừa nói gì? Em không nghe thấy, cho anh nói lại đấy. Mộ Du Thần có vẻ sốc, anh khẽ rời đi và nheo mắt nhìn cô. Có chuyện gì vậy em yêu? Em định dùng vũ lực với anh đấy à? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 102 nhiệt độ đôi môi em đang lộ ra bản chất hung dữ của em đấy. Thật đáng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với đá sức mạnh sóng tình chun watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer, cách chương.